Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 872, chương 871, nạn dân Trương Thanh, Trung thu đặc biệt thiên. Ta gọi Trương Thanh, Đồng Sơn huyện đầu đường thôn nhân, năm nay 17 tuổi, nhà ta là cho Chu lão gia khi tá điền, đời đời kiếp kiếp đều là như thế. Khi còn bé nghe gia gia nói, giống như đã có mấy trăm năm, tá điền, đều là không có mình thổ địa, thuê tình trọt chủ gia thổ địa người, nhà ta thổ địa là thế nào không có, gia gia cũng ngôn ngữ bất tường, hẳn là cùng thôn đầu đông Triệu lão thực đồng dạng đi. Triệu lão thực là cái người thành thật, trước kia trong nhà có 4 mẫu đất, năm trước đầu xuân thời điểm, Triệu lão thật nàng dâu hại trận bệnh, 4 mẫu đất đều nhét vào ấm sắc thuốc bên trong, đem thổ địa cũng thế chấp cho Chu lão gia. Trong thôn hơn phân nửa tá điền, thổ địa đều là như thế không có, người nghèo bệnh không dậy nổi, sống không dậy nổi, nếu như gặp phải thiên tai, càng là lang bạt kỳ hồ. Tại ta ý nghĩ bên trong, tương lai ta có lẽ cùng phụ thân đồng dạng, thành thành thật thật cho Chu lão gia làm việc, 3-5 năm về sau, cưới một cái cao lớn vạm vỡ, trên tay có thể phi ngựa nông phụ sinh hoạt, cái này không có gì không tốt, còn sống trọng yếu nhất, chỉ cần người sống liền có hy vọng, không phải sao? Đáng tiếc, tại cái kia lá rụng cuối thu, đây hết thảy đều cải biến, năm nay thu hoạch cũng không tốt. Trong đất thu hoạch chỉ có năm trước 7-8 phần, đầu đường thôn lại là cái thôn nhỏ, không có tú tài lão gia che chở. Bao năm qua đến sợ nhất thiên tai, để lọt phòng lệch gặp ngay cả Dạ Vũ. Từ huyện đi lên thúc lương quan nói, năm nay phương Bắc đại hạn, phương Nam cũng phải vì thánh thượng phân ưu, giao lương thực muốn so những năm qua nhiều hai thành. Hai thành cũng không phải là cái con số nhỏ. Chúng ta những này tá điền, thuê rình trọt chủ lão gia thổ địa, muốn lên giao 3 thành mẫu sinh, còn muốn giao 2 thành công lương. Mình chỉ có thể lưu lại 5 thành lương thực, người một nhà miễn cưỡng sống qua. Năm nay vốn là tai năm, lương thực giảm sản lượng, lại nhiều giao 2 thành, vậy liền thật sống không nổi nữa. Ta một nhà có 6 nhân khẩu, trong nhà lương thực tính toán ra, chỉ có 3 nhân khẩu trèo trống đến đầu xuân. Khuya ngày hôm trước, phụ thân đi Chu lão gia trong nhà mượn lương, cầm một ngụm chỗ thủng túi đi, cũng là cầm một ngụm chỗ thủng túi trở về. Trở về về sau ăn vị tại cửa ra vào ngẩn người. Ban đêm lúc ăn cơm, ta bị gọi vào bên ngoài, phụ thân nói với ta, trong nhà lương thực không đủ, nuôi không sống ta, để ta hướng phía đông đi, bên kia có đường sống. Đệ đệ muội muội ngây thơ nhìn ta, ta cái gì cũng chưa hề nói, chỉ là lạnh nhạt nhẹ gật đầu. Ta cứ thế mà đi, mang theo 6 khối bánh bột ngô, đi hướng cái kia có đường sống địa phương. Xuân nước sông ấm vịt tiên tri, thế hệ tại trong đất kiếm ăn ăn người, tự có ứng đối thiên tai biện pháp. Ta là trong thôn nhóm đầu tiên rời đi người, nhưng là phụ thân nói cho ta, ta sẽ không là cuối cùng một nhóm. Nếu như tình huống không tốt hắn cũng tới tìm ta. Chúng ta ước định tại Kim Sơn phủ hội hợp, cùng ta cùng rời đi. Còn có một nhà 3 người, một người trung niên, một cái 13-14 tuổi tiểu cô nương, một cái thôn bên trên lưu manh. Một nhà 3 người là một đôi lão phu thê, mang theo cái hơn 30 tuổi đại tỷ. Lão phu thê bên trong, nam gọi Từ Lão Hán, là cái anh nông dân, nhìn xem già 70-80 tuổi, trên thực tế mới 58, cùng ta nhà đồng dạng cũng là Chu lão gia tá điền. Lão phụ nhân vô danh tự, mọi người liền gọi hắn Từ Lão Thái. Nhà bọn hắn nữ nhi có bệnh, làm việc liền sẽ thở, động một chút lại đau lòng, hơn 30 tuổi cũng không có lấy chồng, liền trông coi lão lưỡng khẩu sống qua. trung niên nhân là tên ăn mày, cùng ta phụ thân không chênh lệch nhiều. Hắn là 20 năm trước tới, từ chỗ nào đến, tại sao tới, không có người biết, hỏi hắn cũng không nói, chỉ là cười lắc đầu. Trung niên nhân cả ngày liền lấy ăn xin mà sống, không có đồ ăn liền đi trong đất trộm, chưa từng trộm thôn chúng ta, cho nên trong thôn cũng có thể dung hạ được hắn. Trung niên nhân tâm địa không xấu, khi còn bé trong thôn bạn chơi nhóm, thích nhất đi hắn ở trong miếu đổ nát chơi. Hắn biết chế tác cạm bẫy, ngẫu nhiên có thể bắt được thỏ rừng, gà rừng loại hình đồ chơi. Trong thôn nghèo, ăn không nổi thịt, cũng không gặp được chất béo. Chúng ta đi hắn cũng không đuổi, ngược lại vui vẻ cho chúng ta thịt ăn. Tại hắn kia ăn thịt so trong nhà đều nhiều. 13-14 tuổi tiểu cô nương, gọi Tú Nương, cha ta nói cho ta, cha nàng là cái ma cờ bạc, mẹ nàng là cái phá hài. Tú Nương rất hiểu chuyện, thường xuyên giúp trong nhà làm việc. Ta hỏi nàng tại sao phải đi, nàng nói với ta, trong nhà lương thực không nhiều lắm, phụ thân nàng cùng với nàng nương thương lượng, muốn đem nàng gả cho Chu lão gia nhi tử ngốc, đổi 300 cân lương thực. Sau đó nàng liền chạy, ta không phản bác được. Tú Nương dáng dấp rất xinh đẹp, ta cũng từng ảo tưởng qua có thể lấy được nàng nữ nhân như vậy làm vợ, thế nhưng là ta biết mình không được. Cha nàng nương đều là kẻ nịnh hót, để ý Chu lão gia nhi tử ngốc, cũng chướng mắt ta cái này người bình thường. Ta không biết vì cái gì một cái kẻ ngu lại có thể sinh mà phú quý, mà ta tay chân kiện toàn lại muốn lang bạt kỳ hồ, hướng Dương Châu đi chạy nạn. Ta còn muốn hỏi lại, Tú Nương lại không nghĩ nói, nàng không cảm thấy việc này đáng giá cao hứng, ngược lại đang lo lắng nàng sau khi đi, cha mẹ làm sao vượt qua mùa đông này, nhưng là nàng sẽ không trở về. Từ cha mẹ muốn đem nàng bán cho Chu lão gia một khắc này, lòng của nàng liền đi, rời đi cái kia thôn nhỏ. Tú Nương nói với ta, bọn hắn một nhà ba miệng nhưng thật ra là đồng dạng, đều là tự tư người. Ta không hiểu, chẳng lẽ phó thác cho trời, gả cho đồ đần, cho phụ mẫu đổi lấy khẩu phần lương thực liền không tự tư sao? Những năm này, Chu lão gia cho hắn nhi tử ngốc, tìm kiếm 4 cái nàng dâu, trong đó có 2 cái đã hoài thai, người trong thôn đều nói, hài tử là Chu lão gia, đồ đần ngay cả động phòng cũng không biết. Mẹ ta nói cho ta kia là cái hố lửa, đem nữ nhi gả đi đều là xúc sinh, cái cuối cùng là lưu manh. Hắn lớn hơn ta 5 tuổi, cả ngày chơi bời lêu lổng, nghe nói còn tại trên trấn nhận cái lão đại, bất quá lưu manh lá gan rất nhỏ. Có một lần lão đại ra ngoài đánh nhau, đổ máu, lưu manh bị hù chạy, sau đó liền bị chạy về, bị gấp trở về về sau. Hắn y nguyên không thay đổi bản tính, cái gì cũng không làm, nhà ai có việc liền đi hỗ trợ, giúp xong liền lưu lại ăn cơm, cứ như vậy đối phó còn sống. Nhưng là ta cảm thấy lưu manh là người thông minh, hắn có rất nhiều ý đồ xấu, còn vụng trộm nói cho ta, kỳ thật hắn đã sớm muốn đi, chính là không nỡ mọi người, lần này gặp được thiên tai, không đi cũng phải đi. Vừa vặn đi bên ngoài xông xáo một phương sự nghiệp, ta hỏi hắn là chuyện gì nghiệp, hắn không nói, chỉ là đối ta cười, một bộ rất có phấn khích bộ dáng. Cứ như vậy, ta, một nhà ba người, trung niên nhân, Tú Nương, lưu manh, hướng về Dương Châu mà đi. Đi 3 ngày, chúng ta hết thảy đi 200 dặm, chúng ta đi rất nhanh, bởi vì hứa lão đầu nói, nhóm đầu tiên đuổi tới Dương Châu người có cơm ăn, người phía sau liền khó nói chắc. Kỳ thật ta còn có thể đi càng mau hơn, nhưng là Tú Nương cùng Từ lão thái đi không vui, mà ta không nỡ Tú Nương. Ngày thứ 5, chúng ta đến một cái trên trấn, nơi này gặp tai họa tình huống không nghiêm trọng lắm, nhưng là trên trấn người rất hung. Đầu trấn bên trên đứng một đám vũ đao lộng bổng người, cách rất xa liền xua đuổi chúng ta, không cho chúng ta tiến trấn. Lưu manh lần này không có sợ sự tình, đi lên cùng bọn hắn lý luận, bị cầm đầu cái kia đánh một gậy, đánh vào trên chân trái. Chúng ta hốt hoảng mà chạy, không dám ở trên trấn dừng lại. Vào lúc ban đêm, Lưu manh chân sưng lên đi. Trung niên nhân cùng Từ lão hán nhìn một chút, nói khả năng thương tổn tới xương cốt. Lưu manh cười nói không có việc gì. Hắn tại trên trấn lăn lộn giang hồ thời điểm, sau cái này nặng tổn thương đều nhận được. Ta biết hắn đang nói láo. Lưu manh căn bản chưa từng đánh nhau bao giờ. Một lần duy nhất còn bị hù chạy, sau đó liền trở lại. Chúng ta tại trong rừng cây ở một đêm. Ban đêm rất lạnh, chúng ta tập hợp một chỗ, chăm chú sát bên lẫn nhau sưởi ấm. Sáng ngày thứ hai, Từ lão hán cho Lưu manh làm cái quải trượng, trung niên nhân thì tìm cây côn cho Lưu manh cột vào trên đùi, để chân của hắn có thể ít dùng thêm chút sức. Chúng ta cứ như vậy lên đường. Cái này một ngày là rời đi làng ngày thứ sáu. Trên người chúng ta mang theo lương thực cũng ăn sạch. Sau đó, chúng ta không chỉ cần đi đường, còn muốn đi tìm ăn. Trong rừng cây có quả dại cây, vận khí tốt, có thể trên mặt đất tìm tới hong khô quả dại. Từ lão hán nói, đây là chúng ta vận khí. Nếu như chúng ta không phải nhóm đầu tiên ra người, đừng nghĩ tìm tới những này đồ tốt. Chúng ta cùng một chỗ ăn hong khô quả dại, tưởng tượng lấy Dương Châu phồn hoa, lẫn nhau tâm khí cũng rất cao. Vào lúc ban đêm, sắp sửa trước, ta lấy dũng khí cùng Tú Nương nói, nếu như ngươi không có địa phương đi, đến Dương Châu có thể đi theo ta, ta làm công nuôi ngươi. Tú Nương không nói chuyện, ngược lại hướng Từ lão thái bên người chen lấn chen, dẫn tới Từ lão thái nữ nhi rất là bất mãn. Ta không cách nào hình dung tâm tình của mình. Đây là đời ta làm qua to gan nhất một sự kiện. Thất lạc, không cam lòng, tự diễu, có lẽ đều có đi. Ngày thứ 8, tốc độ của chúng ta chậm lại. Một ngày chỉ có thể đi 50 dặm. Lưu manh thương thế tại chuyển biến xấu. Chân trái sưng so đùi phải thô mấy lần. Nhưng là hắn rất lạc quan. Nói với ta, mọi người đã đi 500 dặm, lại đi 1.000 dặm chính là Dương Châu địa giới. Ta hỏi hắn có thể chống đỡ sao? Hắn nói có thể, hắn còn muốn đi Dương Châu làm một sự nghiệp lẫy lừng. Làm sao lại nhịn không được? Trung niên nhân tối hôm qua cạm bẫy, bắt lấy một con thỏ hoang. Mọi người quyết định ăn hết thỏ rừng ở trên đường. Nấu cơm thời điểm, trung niên nhân lộ ra rầu rĩ không vui. Ta coi là trung niên nhân là cảm thấy thỏ rừng là hắn bắt được, không muốn cho mọi người ăn. Trung niên nhân lại nói với ta, Lưu manh khả năng không chịu nổi, miệng vết thương của hắn tại chuyển biến xấu, giữa hai chân mặt đều là mủ, không cần mấy ngày hắn liền đi không được rồi. Được lưu lại, thỏ rừng rất thơm, hỗn hợp có rau dại, dù là không có gia vị, mọi người cũng ăn miệng đầy chảy mỡ. Ta lại ăn rất cảm giác khó chịu. Lưu manh nếu như lưu lại, hắn có thể một người chống nổi mùa đông này sao? Hắn có thể đối mặt phía sau nạn dân sao? Ta không biết, cũng không dám nghĩ, chỉ là yên lặng đem mình thịt thỏ nhét vào Lưu manh trên tay. Lưu manh nhìn ta, cười cười, lại đem thịt cho Từ lão thái, mà Từ lão thái đem thịt cho con gái nàng, hơn 30 tuổi đại cô nương, miết miệng, nhỏ giọng thầm thì lấy cái gì, vui sướng đem thịt thỏ ăn hết. Ta lờ mờ nghe được nàng giống như lại nói SB. Ta khờ sao? Ta không ngốc, ta chỉ là chán ghét phân biệt. Phụ thân nói, có người đi tới liền tàn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.